Chàng dệt quyền thế, chương 3067, góc truyện audio.com, chương 3067, nghe đến câu này, toàn hội trường ai nấy đều một phen chấn động. Lúc này mọi người mới nhớ ra Bùi Văn Cần quả nhiên có đủ tư cách chỉ định tân thiếu chủ cho Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, ví dụ như Bùi Cửu Thiên. Mặc dù mọi người đều ngầm thừa nhận anh ta là thiếu chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, nhưng trên thực tế, anh ta chưa bao giờ được Bùi Văn Cần thừa nhận. Đây cũng là lý do khiến anh ta hết lòng muốn được nhận làm con nuôi của Bùi Văn Cần. Vì nếu danh không chính ngôn không thuận, thì cho dù làm gì cũng không thành, chỉ khi có được cái gọi là danh chính ngôn thuận, Bùi Cửu Thiên mới có thể thực sự lên nắm quyền. Mà mấy ngày nay, Bùi Cửu Thiên theo bản năng cảm giác được Bùi Văn Cần đang đẩy Bùi Diễm Lan và mình ra để cạnh tranh. Cho nên, mặc dù anh ta phải chịu nhiều bất lợi, nhưng anh ta cũng không quá lo lắng. Dù sao ở trong mắt anh ta, bà cụ nhà họ Bùi sẽ không thể nào để một người phụ nữ lên nắm quyền được. Không chỉ bà cụ nhà họ Bùi không đồng ý, mà cả lãnh đạo cấp cao của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas cũng sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, Đường Lan Nhã, vị phu nhân của môn chủ, bà ấy cứ khăng khăng nói rằng sẽ nhận Bùi Nguyên Minh làm con rể, để cho anh lên nắm quyền. Lúc này, trong lòng Bùi Cửu Thiên vô cùng lo lắng. Bởi vì anh ta biết quá rõ năng lực của Bùi Nguyễn Minh. Nếu như quyền lực được giao cho tên khốn này một cách danh chính ngôn thuận, anh ta rất có thể sẽ thực sự đánh mất những gì đã dự tính hơn 10 năm nay. Lúc này, trong mắt Bùi Cửu Thiên tràn đầy vẻ âm lãnh. Bà cụ nhà họ Bùi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ánh mắt của bà ấy dừng lại trên người Bùi Nguyên Minh, đây là lần đầu tiên bà ấy nghiêm túc nhìn vào một tiểu bối, người hết lần này đến lần khác đối đầu với bà ta kia. Sau khi nhìn Bùi Nguyên Minh một lúc, ánh mắt bà cụ nhà họ Bùi đảo sang Bùi Văn Cần, sau đó trầm giọng nói. Thằng Tư, anh nói xem nào, môn chủ như anh thấy thế nào, anh chỉ muốn tìm một thằng con rể, sau đó cho cái thằng ở rể đấy lên thượng vị ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng ta hay sao? Bùi Văn Cần vẫn luôn im miệng không nói, lúc này mới bước lên phía trước tiên là cung kính chào bà cụ nhà họ Bùi một cái, sau đó nhanh nhẹn dứt khoát nói. Đúng vậy, suy nghĩ của Lan Nhã cũng giống như suy nghĩ của con. Con cũng hy vọng rằng Bùi Nguyên Minh có thể lên nắm quyền trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của chúng ta. Con sẵn sàng lấy tư cách chỉ có một lần của mình ra để chỉ định Bùi Nguyên Minh làm thiếu chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của chúng ta, là môn chủ đời kế tiếp. Khi nghe những lời này, sắc mặt của Bùi Cửu Thiên và những người khác đột nhiên trở nên trắng bệch, sắc mặt của bà cụ nhà họ Bùi cũng trầm xuống. Chúc mừng Bùi Môn chủ, chúc mừng Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của chúng ta. Chấm, Bùi Môn chủ có rể hiền, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas có chủ mới. Sau này có Bùi thiếu chủ dẫn dắt, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của chúng ta nhất định sẽ phát đạt. Hòa Thanh Phong đi ra đầu tiên, trầm giọng nói. Nhà họ Hòa ở Las Vegas nguyện hy sinh tính mạng cậu Minh, không chối từ. Đồng Quốc Đạt bước ra ngoài với vẻ mặt lãnh đạm, thản nhiên nói. Nhà họ Đồng ở Cảng Thành, sẵn sàng xông vào đầu sôi lửa bỏng vì cậu Minh, không một lời thoái thác. Thôi Thành Huân cũng đứng dậy cười nói. Nhà họ Thôi ở Las Vegas, trong tương lai chỉ vì cậu Minh mà hành động. Giang Hoành Lâm cũng đứng lên, góc truyện audio.com, nhà họ Giang tôi cũng nguyện hết mình vì cậu Minh, cống hiến chút sức mon. Lúc này nhìn thấy Bùi Văn Lâm cười mỉm bước ra, cao giọng nói, tôi chỉ thứ ba của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, chúc mừng môn chủ có được rể hiền, chúc mừng cậu Minh thượng vị. Tôi chỉ thứ tư của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, hoan nghênh thiếu chủ. Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chi thứ ba, chi thứ tư đều đứng ra cao giọng nói. Ở giữa hiện trường, nhân vật chính đang được mọi người chúc tụng, Bùi Nguyễn Minh khóe mắt khẽ giật giật, mặt đầy vẻ không biết nói gì. Khốn kiếp, lần này bị Diệp Văn Cẩn gài bẫy rồi. Ông ta muốn khoác hoàng bào cho anh ngay trong tiệc sinh nhật, để anh thẳng một đường mà thượng vị, cái này không thèm hỏi qua ý kiến của anh hay sao? Anh thèm lên làm thiếu chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của họ à, quả thật là nực cười. Cách chương.